Vương công quý tộc, chương 40, góc chuyện audio.com. Yêu Chun và Trang Min còn đang buồn cười gia đình hai ông kia thì Bê Seo Di xuất hiện dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mẹ đẹp, Chê Chung lúc này đã sớm không còn bộ dạng con dâu, cả người đều là hơi thở nghiêm nghị, bễ nghễ nhìn Bê Seo Di, sau đó khinh thường tao nhã ngồi xuống sofa nhấp một ngụm cúc tiêu. Mẹ đẹp bất động nhưng trong đầu cũng đoán được đây là chuyện gì. Yun Ho Oppa, Bê Seo Di hảo tưởng muốn quên đi những xung đột và không vui trước đây với Chê Chung và Yun Ho, tới gần toát ra vẻ thục nữ phong phạm. Chẳng qua cô ta không biết, cô ta đã lơ đãng xem nhẹ mẹ đẹp, căn bản cô cũng không biết nữ nhân này là ai, nhìn qua nhìn lại chỗ nào cũng thấy giống tình địch. Mẹ đẹp trong lòng hung hăng hèn mọn một phen, nữ nhân không đầu óc này nhìn thế nào cũng kém với Chê Chung kia nhà mình. Muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, nhìn như bộ xương, em bé cũng không thể sinh, còn cố ra vẻ tao nhã, thấy thế nào cũng là con mình tốt hơn. Yun Ho căn bản vốn không để ý tới cô ta, thấy Chê Chung nghiêm mặt liền theo ngồi xuống bên cạnh. Chê Chung à, tâm tình có không tốt cũng phải chú ý cục cưng nha. Sau đó, ở chỗ người khác không nhìn thấy sờ sờ bụng Chê Chung. Em lại vừa uống rượu rồi, thật là không ngoan, cúi xuống hôn lên môi Chê Chung. Chê Chung ôm lại Yun Ho, híp mắt nhìn vẻ mặt Bê Seo Di, hé miệng khiến cho đầu lưỡi Yun Ho tiến vào cùng khiêu vũ. Hai người hôn nhau say đắm bất chấp mọi người xung quanh, mẹ đẹp đã không thèm chú ý tới khuôn mặt vặn vẹo của Bê Seo Di, ngồi xổm sang một bên, hai tay chống cằm, ánh mắt chăm chăm theo dõi nụ hôn nồng thắm của hai đứa con. Ngô, Chê Chung đẩy Yun Ho ra, đem mặt giấu vào trong lòng hắn, hai gò má ửng hồng, đôi môi sưng đỏ, tay Yun Ho còn tại vuốt ve bên hông cậu, bộ hắn không biết người mang thai thân thể rất mẫn cảm sao. Ha ha ha, Dung Tổng, lão Bê tay cầm ly rượu vẻ mặt tươi cười đi tới, nhìn thấy nữ nhi nhà mình bị chọc tức cũng chỉ có thể giả bộ cười hiền lành. Bê Tổng, Yun Ho không có ý đứng lên nói chuyện với ông ta, hắn hiện tại đang lo lắng Chê Chung không ổn. Yun Ho, Chê Chung thanh âm khàn khàn, ghé bên tai Yun Ho khẽ gọi. Yun Ho nghiêng đầu ghé sát tai vào môi cậu, mắt vẫn nhìn cha con họ Bê. Vừa rồi Du A Hát bôi gì đó lên người em, Yun Ho thầm nghĩ không ổn, phải thu phục cha con lão Bê trước mới được. Chờ anh chút, khẽ hôn lên môi Chê Chung, đứng dậy. Mẹ đẹp đứng bên cười trộm lùi ra sau, không khéo vừa vặn đụng vào người Bê Seo Di, cô ta vẻ mặt chán ghét nhìn mẹ đẹp. Không có mắt à, lão Bê nhìn thấy mẹ đẹp ánh mắt nhất thời sáng lên cúi người chào. Phu nhân, tất cung tất kính chào lại. Bê Tổng, trả lời ông chính là ông Kim Min Hwan đã thoát khỏi giới truyền thông. À, thân vương điện hạ, người con chưa kịp đứng thẳng liền loan hạ thân mình. Ba, bọn họ là ai? Bê Seo Di có cảm giác như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc. Bố già bình thường là người cực kỳ gần gũi, nhưng vừa rồi ông đã thấy cô gái này vô lễ với bà xã nhà mình, sao có thể giữ nét mặt ôn hòa cho nổi. Đây là thân vương điện hạ cùng phu nhân. Lão Bê lau lau mồ hôi, nữ nhi ngu ngốc không biết chọn người mà chọc gây cho lão không ít phiền toái, đầu tiên là Dung Yun Ho, tiếp là Kim Chê Chung, giờ lại tới thân vương cùng phu nhân, ảnh hưởng tới kế hoạch của lão. Góc chuyện audio.com. Vốn muốn đem nữ nhi gả cho Dung Yun Ho thì việc gì cũng sẽ thông thuận, nhưng nay nhìn mỹ nhân bên cạnh Yun Ho, ngay cả thân vương sắc mặt cũng cực độ khủng bố, sớm biết thế, nên đem nhốt con bé này trong nhà, hiện tại hối hận đã muộn rồi, chỉ hy vọng có thể vãn hồi đôi chút. Hết chép 40, cách chương.